tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 272. Đám cưới 3. Góc truyện audio.com. Giản Mộng đặt tay Ngải Tuyết vào tay Kiệt, lặng lẽ đi xuống. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt tràn đầy yêu thương cho nhau. Cha xứ, chú rể con có đồng ý lấy cô dâu Ngải Tuyết làm vợ không? Kiệt nhìn Ngải Tuyết thật thâm tình, không chút do dự. Con đồng ý, cha xứ, bất luận cô ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật con cũng đồng ý ở cùng cô ấy suốt đời không? Kiệt cười, con đồng ý, bất luận có thế nào, anh mãi mãi yêu cô. Cha xứ chuyển sang cô dâu. Cha xứ, cô dâu con có đồng ý lấy chú rể Mộ Dung Kiệt làm chồng không? Ngải Tuyết mỉm cười nhìn anh, con đồng ý, cha xứ, bất luận anh ấy giàu nghèo, hay mạnh khỏe ốm đau bệnh tật con cũng đồng ý ở cùng anh ấy suốt đời không? Ngải Tuyết cũng cười, con đồng ý, cha xứ, bây giờ ta lấy danh nghĩa của Thánh Linh, Thánh Phụ, Thánh Tử tuyên bố. Hai con chính thức là vợ chồng, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu. Kiệt nâng mặt của Ngải Tuyết từ từ đưa mặt đến gần, đặt môi lên môi cô, trong lòng trở nên hạnh phúc mỹ mãn, có phải giữa anh và cô sẽ không còn trở ngại nào nữa đúng chứ? Ngải Tuyết xúc động hốc mắt ẩm ướt, cuối cùng cô và anh cũng cùng nắm tay nhau đi vào thánh đường, liệu sau này có thể ở cùng nhau mãi mãi không? Cha xứ, xin mời cha mẹ của chú rể và cô dâu lên đọc diễn văn. Ngải Trung đứng dậy, đầu tiên cúi đầu trước cha xứ, rồi chậm rãi đi lên bục. Các vị khách quan, các bạn bè của tôi. Kính chào mọi người, Ngải Tuyết lúng túng trước sự xuất hiện của Ngải Trung, Kiệt hiểu ý nhẹ nhàng siết chặt tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng. Hôm nay con gái của tôi chính là Ngải Tuyết cùng thiếu gia Mộ Dung Kiệt kết lương duyên, tôi và bên thân gia rất vui mừng, mong tụi nhỏ trăm năm hạnh phúc. Mong mọi người có mặt tại đây cùng chúc phúc và đem những điều tốt đẹp nhất đến cho con rể và con gái tôi mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Đã là vợ chồng với nhau, đương nhiên phải để hai bên thông gia có thêm cháu thêm chắt, một nam một nữ song hỷ lâm môn. Cuối cùng tôi chúc mọi người ở đây cũng có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Trong công việc luôn thuận buồm xuôi gió, để cuộc sống luôn tốt đẹp, tràn đầy tiếng cười. Đối với người làm cha làm mẹ không mong gì hơn ngoài việc chúc phúc cho con cái. Chúc hai đứa răng long đầu bạc trăm năm hạnh phúc và lần nữa xin cảm ơn mọi người bỏ chút thời gian quý báu để đến đây tham dự hôn lễ của con tôi. Cảm ơn mọi người, Kiệt giành lấy micro từ Ngải Trung lễ phép nói. Cách chương.